còn có một nữ tử tuyệt sắc khác, thất công chúa của thiên đình, tu vi của nàng cũng không thua kém Nguyệt Thần. Nguyệt Thần đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ta và ngươi chiến đấu một trận công bằng. Nếu người thắng thì ta tha cho ngươi rời đi khỏi trần thần chữ cung. Nếu người thua thì sẽ bị giam trong thần chữ cung 100 năm. Tiêu Hồng nổi giận. Này, cơ hẳn tinh, hồi đó không phải Ninh Tiểu Xuyên cứu thì ngươi chết lâu rồi. Giờ ngươi lại muốn đối phó với hắn sao? Đúng là đồ máu lạnh, ta thấy vô cùng chướng mắt, ta sẽ đấu với ngươi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ xua tay ngăn Tiêu Hồng lại, nhìn Nguyệt Thần lạnh nhạt nói, ta đấu với ngươi. Ninh Tiểu Xuyên vẫn đánh giá Nguyệt Thần rất cao, nàng có đại nghĩa mà nàng luôn kiên trì. Trước đại nghĩa bất cứ tình thân hay ân tình nào đều không đáng nhắc tới. Hồi đó khi Ninh Tiểu Xuyên và Vân Trung Hầu là kẻ địch của nhau, Nguyệt Thần đã từng vì đại nghĩa diệt thân, thầm giúp đỡ Ninh Tiểu Xuyên, không muốn sự tôn giết chết hắn. Lúc đó Ninh Tiểu Xuyên đứng về phía đại nghĩa, giờ Ninh Tiểu Xuyên bồi lại đại nghĩa. Nàng thì đứng bên đối lập với Ninh Tiểu Xuyên, vẫn kiên trì đại nghĩa trong tim, tuyệt đối không thể đứng về phía cái ác, cho dù Ninh Tiểu Xuyên từng là nam nhân nàng yêu. Nhưng nếu nói Nguyệt Thần là người hoàn toàn vô tình thì không đúng. Nàng chỉ là giấu tình cảm sâu trong lòng, không cho bất cứ ai biết mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nếu như thật sự chết trong tay nàng, thì nàng cũng sẽ không sống một mình. Mà thấy một trận đấu tình hận, đan xen, sắp bùng nổ, nhiều người đổ lộ vẻ mong chờ, vẻ rất vui vẻ trước tài hòa của người khác. Nhưng sâu trong thần chữ cung đã bùng nổ một trận đấu trước rồi. Uỳnh uỳnh, trong nháy mắt, trong phạm vi của thần chữ cung, cả không gian chấn động mãnh liệt, một luồng cuồng phong khủng bố từ sâu trong thần chữ cung trào ra. Trước luồng cuồng phong này, cho dù là tu sĩ cấp chân nhân cũng bị thổi bay. Khi mọi người đứng vững lại, được, thì đã bị thổi bay vài trăm dặm. Họ nhìn về hướng thần chữ cung, phát hiện cả thần chữ cung đã biến thành bình địa, vô số tòa cung điện, núi non khác cũng sụp đổ hoàn toàn, sông suối khô cạn. Một vị cường giả nhân tộc cấp chí tôn, toàn thân tỏa sáng chói lóa, tay cầm đại đỉnh cấp chí tôn khí, từ dưới lòng đất sông ra, hét lên với các học viên thần chữ cung. Tất cả tu sĩ nhân tộc lập tức rời xa khỏi thần chữ cung, càng xa càng tốt. Trận chiến vượt cấp chí tôn sắp nổ ra. Đây là trận quyết chiến giữa nhân tộc và thiên mộng yêu hoàng. Trận đấu vượt cấp chí tôn. Trận chiến cấp chí tôn đã có sức phá hoại kinh người, không phải thứ người thường có thể tưởng tượng nổi. Trận chiến cấp bậc vượt chí tôn sẽ đáng sợ đến mức nào? Sau đó, vô số chí tôn nhân tộc từ dưới lòng đất bay lên. Trong tay ai cũng cầm một món chí tôn hoàng khí. Mỗi món chí tôn hoàng khí đều là thần binh lưu truyền từ thời viễn cổ, mang trên mình vô số truyền thuyết vĩnh hằng bất diệt, tỏa ra thứ năng lượng vô cùng hùng hồn. Một vị thánh thổ thần tử anh tư tiêu sái nhìn về hướng thần chữ cung, thấy một đám mây ánh sáng khẽ giật mình. Đó là đệ ngũ thế giới chỉ chủ, hắn đã tới thần chữ cung rồi sao? Vị nam tử cầm kim sắc chiến kiếm kia là đệ nhị thế giới chỉ chủ, có tên Đồng Ninh Chí Tôn. Một vị thánh thổ thần nữ khác kêu lên. Vị lão giả mặc thái cực trường bào kia là ai? Khí tức mạnh thật, chắc chắn là chí tôn nhân tộc, tại sao chưa từng nghe tên? Một vị chân nhân có tuổi nói, đó là một vị lão tổ tông của thái cực thánh thổ, lão quái vật của 1.000 năm trước. Mọi người ai cũng nghĩ lão đã tạo hóa rồi, không ngờ lão lại đột phá vạn cổ cảnh trở thành chí tôn. Nữ tử trên trán có nốt ruồi ruồi đỏ kia là ai? Có thể đứng cùng với đệ nhị thế giới chi chủ. Nếu ta đoán không nhầm, thì có lẽ đó là giáo chủ đời trước nữa của song tử thánh giáo. Lý Khỏa Thanh, nghe nói khi còn tại thế, bà ta và đệ nhị thế giới chi chủ là tử địch, không ngờ giờ hai người bọn họ lại đứng về một phía chống địch. Thế nào là khi còn tại thế, bà ta đã chết đâu? Vô số vị trí tôn nhân tộc từ dưới đất bay lên, lơ lửng trên khắp không trung, toàn thân phát ra ánh sáng chói lòa. Trong đó có sứ giả đến từ thiên đình, cũng có thế giới chỉ chủ, còn có một số lão quái vật đã chết rồi, ai cũng có những câu chuyện và truyền thuyết kinh thiên động địa. Mỗi cái tên khi được đọc ra đều khiến vô số người kinh hãi. Nhưng vị trí tôn nhân tộc này lại tề tựu lại cùng một chỗ. Thiên mộng yêu hoàng bình tĩnh ngồi trên thạch này, tay cầm một chén trà, ánh mắt trong vắt tính như nước, mình thản nói, nếu chí tôn nhân tộc các ngươi đều đã tề tựu ở thần chữ cung thì bản hoàng cũng đỡ tốn công đi lại. Hôm nay giết hết các ngươi vừa hay mượn huyết khí của các ngươi ngưng luyện thứ thần thể tầng thứ hai. Ngông cuồng, hôm nay chí tôn nhân tộc tể tựu chính là hợp lực giết ngươi, Thiên Mộng yêu hoàng. Cho dù ngươi có thứ thần thể tầng thứ nhất thì cũng không phải thiên hạ vô địch đâu. Đệ ngũ thế giới chi chủ đứng trên hư không, thân hình to lớn tráng kiện, hai cánh tay cường tráng, cầm một thanh chiến kích, cấp chí tôn hoàng khí, giống như một vị tuyệt thế chiến thần vậy. Đệ nhất thế giới chi chủ đứng bên một mặt hồ khô cạn, mặc thần huyết chiến giáp đen, bên cạnh là một con hắc vân điều, bốn cánh, cấp vạn cổ cảnh. Đệ nhất thế giới chi chủ Phi Hồng Chí Tôn được xưng tụng là đệ nhất cường giả của trung thổ, tu vi đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 9, cả mắt giống như hai quả cầu lửa, gườm gườm nhìn Thiên Mộng yêu hoàng. Hần hồng, cửu liệt. Thân thể đệ nhất chi chủ khẽ động, lập tức biến thành một chùm sáng bay tới. Một trường đánh ra, hư không lập tức xuất hiện 9 tầng trường ấn. Tầng sau cường đại hơn tầng trước, sức mạnh không ngừng tăng lên. Khi tới tầng trường ấn thứ 9, sức mạnh có thể phá vỡ cả một ngôi sao. Thiên Mộng yêu hoàng vẫn ngồi bên cạnh thạch đài, không hề động đậy. Lật tay tung ra một trường. Bùm bùm bùm. Liền một lúc 9 tiếng nổ. 9 đạo trường ấn của đệ nhất chi chủ bị Thiên Mộng yêu hoàng dễ dàng hóa giải. Đệ nhất thế giới chi chủ hự một tiếng, bay ngược ra sau, trở lại bên cạnh con hắc vân điều, dưới chân là hai dấu chân lún sâu. Thật đáng sợ. Vừa rồi chỉ là sự thăm dò của Thiên Mộng yêu hoàng, đệ nhất thế giới chi chủ đã bị trọng thương, xương cánh tay đã phải vỡ nát. Một nửa thân người không động đậy được. Ngược lại Thiên Mộng yêu hoàng vẫn ngồi yên không hề động đậy, tu vi thật sự cao thâm khó lường. Tu vi không tồi, có cơ hội giành được tạo hóa. Thiên Mộng yêu hoàng nói, đệ nhất chi chủ thế giới vẫn chí tôn chi khí, rất nhanh đã chữa lành thương thế, nói, được, Thiên Mộng yêu hoàng, khen thật là vinh hạnh của bản tọa. Thiên Mộng yêu hoàng liếc nhìn đệ nhất thế giới chi chủ, nếu người quy thuận bản hoàng có thể giúp người một tay giành tạo hóa. Cảnh giới tu luyện được chia thành huyền khí cảnh, thân thể cảnh, thoát tục cảnh, địa tôn cảnh, thiên nhân cảnh, chân nhân cảnh, vạn cổ cảnh, tức chí tôn, tạo hóa cảnh, thứ thần cảnh, có tất cả 9 cảnh giới lớn. Chỉ những ai giành được tạo hóa mới có cơ hội tu thành thứ thần. Tu vi của đệ nhất thế giới chi chủ đã đạt tới vạn cổ cảnh tầng thứ 9, có thể nói hắn là người gần tới tạo hóa nhất thiên hư đại lục. Tu vi cường đại, chí tôn bình thường không thể tưởng tượng được. Đệ nhất thế giới chi chủ nói, không phiền yêu hậu, yêu hoàng bận tâm. Cho dù cả đời bản tòa không thể giành được tạo hóa, thì cũng sẽ không quy thuận yêu tộc. Tốt, rất tốt. Thiên Mộng yêu hoàng gật đầu, cùng ra tay khởi động trận pháp. Sử bà bà nói, sử bà bà giơ hai tay lên. Đại địa lập tức rung chuyển, vô số tòa kiếm sơn cao nguy nga mọc lên vây xung quanh Thiên Mộng yêu hoàng. 81 ngọn kiếm sơn tạo thành chu thần đại trận, bao trùm cả vùng đại địa vài nghìn dặm. Chu thần đại trận tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tạo thành không gian độc lập. Không hổ là thần nông, cuối cùng cũng có một nhân vật giành được tạo hóa. Khóe miệng Thiên Mộng yêu hoàng nhếch lên, khí thế trên người càng ngày càng cường đại. Một đám yêu vân tụ trên đỉnh đầu, cùng cả chu thần đại trận xoay tròn. Bên ngoài chu thần đại trận, đến lúc này vẫn rất nhiều người không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Ta biết rồi, anh kiệt của nhân tộc chúng ta đã sớm dự đoán được Thiên Mộng yêu hoàng sẽ tới thần chữ cung, nên đã bố trí trước rồi, phải liên kết tất cả cường giả để giết Thiên Mộng yêu hoàng. Tại thần chữ cung, một nội viên học viện, học viên thần chữ cung phấn khích nói, chắc chắn là vì tiên hiền nào của đó của nhân tộc đã tiên đoán được Thiên Mộng yêu hoàng sẽ tới thần chữ cung, thật là tốt quá. Tất cả mọi người đều phấn khích không thôi, đều cảm thán sự anh minh của tiên hiền kia có thể suy đoán được Thiên Mộng yêu hoàng tới thần chữ cung, thật quá lợi hại. Thành Mộc thần tử nói, Thành Mộc thánh thổ của chúng ta có một loại bí thuật suy đoán có tên Mộc Linh Thuật. Tu luyện Mộc Linh Thuật đến mức cao nhất có thể suy đoán được thần linh. Ta đoán là trưởng giáo của Thanh Mộc Thánh Thổ đã trả giá bằng việc tiêu hao thọ nguyên mới dự đoán được trước việc Thiên Mộng yêu hoàng tới thần chữ cung. Vì thế các vị chí tôn mới bố trí trước được cục diện này. Đừng có chát vàng lên mặt Thanh Mộc Thánh Thổ các người nữa đi. Mộc Linh Thuật là cái gì? Tư tưởng càn khôn thuật của tứ tượng Thánh Thổ bọn ta mới là thuật pháp đỉnh cao suy đoán. Chắc chắn là trưởng giáo của tứ tượng Thánh Thổ đã trả giá đắt mới đoán được việc này. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chu thần đại trận phía xa,